cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 30, nhiệm vụ của Thiết Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Giai không nghĩ Âu Dương gia lại có nhiều nơi như vậy, đến cả việc trồng trái cây và rau xanh mà cũng có. Vậy chẳng khác nào không cần ra ngoài mua. Lina đưa cô lên phòng. Cánh cửa một mở ra là một căn phòng khá lớn, có thể nói là bằng với căn nhà cha cô đang sống hiện tại. Chị không biết em thích kiểu trang trí như thế nào cho nên không có trang trí. Vẫn là để em tự trang trí thì tốt hơn. Trang trí trong phòng vô cùng đơn giản nhưng có đầy đủ đồ như bàn trang điểm, tủ quần áo, giường lớn đủ để cả hai người nằm, ngoài ra còn có bộ ghế sofa mini. Tất cả dường như không thiếu cái gì. Em cảm ơn chị nhiều. Lina mỉm cười đáp lại. Không cần khách sáo, sau này chúng ta sống cùng một mái nhà. Nếu như em muốn thay đổi thứ gì trong phòng thì cứ tự nhiên, không cần nói với chị hay anh Đằng đâu. Cô cảm thấy mọi thứ vô cùng hoàn mỹ, hai anh em Âu Dương đều đối xử rất tốt với cô. Như vậy đã đủ làm cô cảm thấy hạnh phúc rồi. Cô nào dám cầu mong điều gì nữa. Phòng đối diện là của anh Đằng, phòng bên cạnh là của chị. Có gì cần thì phải nói đấy. Lina đối đãi với cô như người trong nhà. Còn cô thì vẫn luôn kiêng dè điều đó. Cô vẫn không thể mở được lòng mình. Chị họ, vậy em dọn đến đây sống sẽ ở đâu đây? Kỳ Vi Vi nãy giờ mới lên tiếng. Kỳ Vi Vi cũng muốn chăm sóc cho Nhược Giai và bảo vệ cô nên có ý định đến đây sống với cô. Em về Kỳ gia mà sống. Dì Út luôn luôn chừa lại phòng cho em, nhà chị hết phòng rồi. Lina nói đùa với Kỳ Vi Vi. Không cho em phòng thì em ở cùng phòng với Giai Giai. Giai Giai như vậy được không? Mình không có ý kiến. Tôi sai cậu đi theo dõi, cậu lại theo dõi thế nào vậy? Việc cô ấy suýt chút nữa bị cưỡi IGH yêu ta ép, sau đó là suýt chút nữa bị lạnh chết trong kho đông lạnh. Tất cả cậu đều không có hình ảnh, cậu nghĩ rằng cậu qua mắt được tôi sao? Sở Dịch vô cùng giận dữ, lớn tiếng trách móc tên thuộc hạ được phái đi theo dõi tình hình mỗi ngày của Nhược Giai. Hắn phái người theo dõi cô, thứ nhất là biết được cô đã gặp ai và làm gì, thứ hai là có thể giúp cô tránh được nguy hiểm khi có người cố ý làm hại. Nhưng cuối cùng những gì hắn muốn đều không có được. Lúc cô suýt nữa bị cưỡi IGH yêu ta ép, tên thuộc hạ của hắn đang đi với gái. Lúc cô bị nhốt trong kho đông lạnh thì tên thuộc hạ của hắn lại đang ham ăn. Đúng là khiến người ta tức đến mức máu dồn lên não. Lập tức đưa cậu ta đi chơi với sói vài hôm đi. Nếu không phải tên thuộc hạ này được hắn tin tưởng, trọng dụng thì với việc của kẻ đó thiếu trách nhiệm chưa hoàn thành nhiệm vụ đã giao, sớm đã bị bắt chết ngay tại chỗ rồi. Làm bạn với sói là mức trừng phạt nhẹ nhất của hắn. Tên thuộc hạ bị lôi ra ngoài không dám kêu tha. Con người Sở Dịch rất tàn nhẫn, hắn đã hạ lên xuống rồi thì đừng cầu xin vô dụng thôi, xui xẻo thì còn bị phản tác dụng, thảm hơn trước khi chưa cầu xin. Gọi Thiết Âm đến gặp tôi ngay. Thiết Âm từ Đức mới trở về được vài hôm liền trở lại tổng bộ làm việc. Công việc của một hacker như Thiết Âm vô cùng nhàn rỗi, ngoài ngồi có mặt cho đủ tại tổng bộ ra thì chẳng có khác ngoài việc chơi game, tán tỉnh con gái nhà lành, không thì lại ăn dưa với mấy người anh em. Nói chung vô cùng rảnh rỗi, công việc chỉ cần ngồi đã có thể kiếm được lương tháng vài vạn. Cốc cốc, phép tắc chính là phép tắc, cho dù là thân như anh em nhưng khi đến văn phòng của Sở Dịch thì Thiết Âm vẫn phải gõ cửa rồi mới vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không cần gõ cửa duy nhất nhưng vẫn có thể vào chính là Thẩm Nhược Lệ. Không biết anh tìm tôi có việc gì không? Đang ngồi tán tỉnh con gái thì đột nhiên bị Sở Dịch gọi lên, có thể vui vẻ được sao? Thiết Âm vẫn tùy ý kéo chiếc ghế ngay trước bàn Sở Dịch ra rồi ngồi xuống một cách tùy tiện. Rảnh rỗi đến mức không có gì làm cho nên có công việc cho cậu làm. Ông đây bận lắm có được không? Đây là tiếng lòng của Thiết Âm nhưng cậu ta không dám nói ra. Nói ra rồi sẽ bị đập là cái chắc. Việc quan trọng nên cậu tìm tôi à, nói đi, dù lên núi đao hay xuống biển lửa tôi sẽ không từ. Trừ một việc cỡ IGH yêu ta ép ra, GIO ta ép người Thiết Âm cũng đã từng làm qua cho nên không nói đến. Nhưng việc cưỡng dâm cậu ta thật sự không được, quá thiếu tính người. Con gái, phụ nữ là để yêu thương sao có thể cưỡng dâm được. Nếu được thì GIO ta ép cho nhanh, gọn và lẹ. Tiếp cận Thẩm Nhược Giai, bên cạnh bảo vệ cô ấy. Thiết Âm tưởng mình nghe lầm, liền đưa tay giấy tai của mình. Anh đừng nói đùa với tôi, không vui đâu. Thiết Âm nghĩ Sở Dịch chỉ đơn thuần nói đùa. Cậu nhìn tôi giống đang nói đùa với cậu sao? Tôi trước nay không nói đùa với cậu, đã nghe rõ chứ? Đây là mệnh lệnh Thiết Âm phải nghe theo. Nhưng mà tôi phải dùng cách gì để tiếp cận Thẩm Nhược Giai chứ? Tôi không phải là con gái, rất khó tiếp cận cô ấy. Huống hồ bên cạnh cô ấy còn có con sư tử cái Kỳ Vi Vi. Kỳ Vi Vi và Thiết Âm có quen biết từ trước, mối quan hệ sẽ nhắc đến sau. Đây là mệnh lệnh, cũng là nhiệm vụ của cậu. Cậu không thể hoàn thành được nó thì quy tắc cũ. Chết, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và nghiêm trọng của Sở Dịch khiến cho Thiết Âm không dám nói thêm lời nào. Có thời gian là bao lâu không? Tôi không muốn từ một hacker có tiếng, lại đi làm vệ sĩ miễn phí cả đời cho cô ta. Tiền cậu nhận từ tôi không phải tiền lương sao? Đừng có mà trả giá với tôi. Sở Dịch cúi xuống hộp tủ, lấy ra một khẩu súng đặt lên bàn trước mặt Thiết Âm. Khiến Thiết Âm ngay lập tức sợ hãi, đẩy ghế lùi ra xa. Cậu chạy có xa hơn nữa thì tôi cũng sẽ bắn không trượt. Câu nói này của Sở Dịch càng làm cho Thiết Âm hoang mang. Thế này thì cậu ta sẽ bị người anh em tốt mình sát hại vì một cô gái. Giữ lấy đi, để phòng thân lúc cần. Sở Dịch đẩy khẩu súng đến trước mặt của Thiết Âm. Anh cho tôi sao? Không tệ nha, vì một người phụ nữ mà anh em của tôi lại đưa súng cho tôi để phòng thân. Thiết Âm cầm lấy khẩu súng nhưng vẫn không quên chế giễu. Cậu thật sự là chán sống rồi. Ông đây vẫn còn muốn sống thêm vài năm. Đây là tiếng lòng của Thiết Âm lúc này. Tôi đi trước đây, tôi phải sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về với anh. Tạm biệt, Thiết Âm nhanh chóng chuồn trước khi lại tiếp tục bị hăm dọa. Cách chương.